Ván bài lật ngừa, chương 77, phần vi chương 05 phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P6 chương 5 với tư cách là sĩ quan tham mưu biệt bộ, Luân Tháp Tùng đại sứ Nâu Tinh trong chuyến thị sát đồng bằng sông Cửu Long đầu tiên của ông ta. Nâu Tinh sẽ đến và sẽ nghỉ đêm ở Cà Mau, tỉnh Lị An Xuyên. Sự chọn lựa một tỉnh tận cùng đất nước Việt Nam, nơi mà Việt Cộng hầu như kiểm soát toàn bộ xóm làng có một ý nghĩa phô trương rõ rệt vai trò cá nhân của đại sứ. Nâu Tinh muốn bản báo cáo của mình gửi về tòa bài chốc phải sinh động. Ngoài Luân Tháp Tùng đại sứ còn có đại tá Lâm ở bộ tổng tham mưu. Lâm không thân với Luân mặc dù hai người giống nhau ít nhiều về điểm liên hệ với. Phía bên kia, cha Lâm, một nhà giáo, từng là chủ tịch Ủy ban Liên Việt tỉnh Cần Thơ trong kháng chiến và nay tập kết ra Bắc làm một việc gì đó ở Hà Nội. Chị ruột Lâm cùng tập kết với cha và chồng là một sĩ quan Bắc Việt. Năm 1945, Lâm đang học ban tú tài theo thanh niên tiền phong, bị Pháp bắt trong một trận càn, thấy anh ta là học sinh tống lên trường võ bị Đà Lạt và năm 1947, ra trường với cấp thiếu úy trừ bị. Cũng năm đó Lâm và một số bạn tốt nghiệp trường võ bị Đà Lạt như Quách Xến, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh, Trần Đình Lan rủ nhau ra bưng biển. Họ đầu quân dưới trướng Trần Văn Trà, khu bộ trưởng chiến khu 8 và được phân công huấn luyện trường quân chính khu. Chưa xong một khóa chịu cực không nổi, Nguyễn Khánh chủ trương trốn về thành. Trước khi trốn, Khánh dự định đánh cắp tài liệu, súng đạn và ghi chú các căn cứ khu 8, nói là để khỏi bị Tây xử bắn về tội đào ngũ. Không rõ các người khác trong bọn đồng ý hay không dự định của Khánh, riêng Lâm không tán thành. Chịu cực không nổi thì trốn, đừng làm chuyện do thám gián điệp. Sau này, Lâm biết Nguyễn Khánh hành động theo bố trí của phòng nhì pháp. Từ đó, ở đâu anh cũng chửi Nguyễn Khánh. Hai người đoạn giao, về thành, Lâm trốn một lúc, người chỉ, bấy giờ chưa đi kháng chiến, là một hộ sinh nổi tiếng. Vận động cho Lâm sang Pháp, Lâm chọn nghề cơ khí, đang sửa soạn vào trường thì tông tích bại lộ. May mà người đỡ đầu Lâm, một chính khách có cỡ ở Paris, đã xoay cho Lâm khỏi tù, nhưng phải vào học trường thiết giáp của lục quân Pháp mở ở Oran. Bắc Phi, hết khóa, Lâm được giao hoàn cho bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương với hàm trung úy. Năm 1952, Lâm tòng sự tại võ phòng của quốc trưởng Bảo Đại mà tránh võ phòng là thiếu tướng Nguyễn Văn Hinh. Trong vòng 3 năm, Hinh từ thiếu tá tránh võ phòng leo lên thiếu tướng tổng tham mưu khi Pháp đầu hàng trong trận Điện Biên Phủ. Lâm không làm gì cả, vẫn mặc nhiên được thăng cấp. Khi Diệm nắm quyền, Hinh đeo lon trung tướng và Lâm trung tá. Nhưng từ 1954 đến nay, 7 năm trời, anh ta chỉ nhích lên mỗi một cấp. Có thể hai lý do đã ghìm chân Lâm, lai lịch gia đình và mối quan hệ với tướng Hinh. Hoặc nếu cần thêm lý do thứ ba, tướng Hinh gian díu với một nữ ký giả thường viết các phóng sự chiến trường ký tên Tú Vân. Hiện thời cô đang học môn kinh tế ở Đại học Berkeley. Chồng cô, một quan chức Mỹ có quyền thế trong cơ quan USOM. Tú Vân không thích Lâm vì Lâm hay bêu díu mối tình vụng trộm của cô. Chỉ đôi lần, Lâm đảm nhận chức vụ cầm quân, còn nói chung, ngày này qua ngày khác anh ngồi trước chồng báo cáo cao nghiêu bên trong vòng rào bộ tổng tham mưu. Bỗng trở thành kẻ bất đắc chí, hay gây gổ, Lâm thích rượu mạnh ngang với xem đua ngựa. Dĩ nhiên Luân biết Lâm qua bác sĩ Tuyến, trong công vụ, họ gặp nhau luôn xong chưa bao giờ hai người uống rượu tay đôi hoặc ngồi tán dóc. Lâm biết Luân, chắc vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta đánh giá Luân như thế nào thì Luân chưa nghe. Tướng Magga đi cùng với Nâu Tinh, thật ra, Magga không cần phải đi, nhiệm vụ của ông ta vừa chấm dứt trong khi chờ đợi người thay thế sang để bàn giao ông đi dạo một chuyến để chào vĩnh biệt các bãi lầy. Như ông nói, Nâu Tinh mời ông cùng ngồi chung chiếc 2 liter Bell, loại trực thăng có thể bay cao 3.000 thước 15 chỗ ngồi. Còn rất hiếm ở Nam Việt, chuyến thị sát rời Tân Sơn Nhất vào một buổi sáng mà nha khí tượng cam đoan là không có mưa. Sân bay Tân Sơn Nhất chìm trong tiếng động nhức tai của đủ loại máy bay lên xuống, nhất là những chiếc AD-6 vừa tiếp nhận. Loại chiến đấu cơ mang tên rất cao bồi, Sky Raider, càn quét xứ trời, AD-6 được quảng cáo như loại máy bay ưu việt đối với chiến tranh chống du kích. Nâu Tinh, nón Panama, quần tropical, sơ mi ngắn tay, xuống xe gần ngay chỗ máy bay đỗ. Magga đến trước Nâu Tinh 2 phút đi đi lại lại trên nền bê tông với vẻ mặt cao có. Nâu Tinh vừa ra khỏi xe, một đại úy rong ròng cao trạc tuổi 30, mắt như ngái ngủ, để râu mép, đứng nghiêm. Tôi, đại úy Nguyễn Cao Kỳ, xử lý thường vụ bộ tư lệnh không quân, có mặt. Giọng của đại úy Kỳ khàn khàn có phần lè nhè, nói tiếng Anh chưa chuẩn, pha nhiều âm sắc Pháp. Thật sự, Nâu Tinh đi thị sát còn khá nhiều người thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng. cấp bậc cao hơn một đại úy, nhưng giữa lúc mọi người nhường nhau thì Cao Kỳ ngang nhiên ưỡn ngực lên tiếng trước. Nâu Tinh bắt tay Kỳ cảm ơn, và vẫy chào xã giao số người ra tiễn. Kỳ đưa Nâu Tinh khá sỗ sàng, kiểu đôi bạn cập kè, lại cầu thang máy bay. Y ta bước lên bậc thang ý chừng muốn đưa Nâu Tinh tận chỗ ngồi. Nhưng, một trung tá Mỹ đã sỗ sàng không kém, gạt phát Kỳ ý nói trong cổ họng. Đi chỗ khác chơi, từ đầu, Luân đã để ý lối ngóc đầu kiếm trác của viên đại úy chưa mấy ai biết tiếng này, nhưng anh lặng lẽ theo dõi. Ngành không quân mới xây dựng, Mỹ chăm sóc nó. Số sĩ quan trẻ được đào tạo gấp rút và Kỳ là một trong những phi công nắm khá sớm các loại máy bay kiểu mới. Do vốn học ở Marrakech và Avot của Pháp và được bổ túc ở Air Commandant Staff School Mỹ. Đại tá Lâm trái lại, bóp chát luôn. Nè chú mày có biết thằng trung tá Mỹ bảo cái gì không? Nó bảo chú mày cút đi, mặt dày hơn da trâu. Anh ta bảo Kỳ lúc bước lên trực thăng. Kỳ không phản ứng, gã mải ngó theo Nâu Tinh. Mọi người trên máy bay làm quen với nhau, ngoài Nâu Tinh, Magga, đại tá Lâm, trung tá Luân, trung tá Tony Forting. Cận vệ của Nâu Tinh, trung tá Thomas Hayden. Cận vệ của Magga, ba quân cảnh Mỹ và phi hành đoàn. Một đại tá chỉ huy, hai lái, một hoa tiêu và một nhân viên vô tuyến điện, đều người Mỹ, dĩ nhiên. Các tùy tùng khác và quân cảnh đi trên chiếc Chinook và hai chiếc Sikorsky. Đoàn trực thăng được cả một lực lượng hùng hậu hộ tống, một trinh sát cơ L-19, ba trực thăng chiến đấu Hu. Một A, ba chiếc AD-6. Nâu Tinh khẽ nhún vai khi Tony Forting báo cáo về kế hoạch yểm trợ. Ông làm ra vẻ không thấy cần thiết phải sử dụng nhiều máy bay như vậy. Cùng đi với đại tá Lâm và trung tá Luân là quá đảm bảo. Phải không, Tony Forting lắc đầu, thưa, lộ trình của chúng ta qua các vùng nguy hiểm. Nâu Tinh nheo mắt, ông quên là chúng ta bay trên trời. Thưa, vì vậy, chúng tôi lựa loại máy bay có độ cao an toàn. Ồ, Nâu Tinh lại nhún vai. Thế thì còn trông thấy gì ở dưới mặt đất, ông nên nhớ chúng tôi thích một buổi du ngoạn hơn là chui vào cái hộp thép này. Bay thấp một tí, được không? Magga mỉm cười, Luân không khác gì Magga song giữ vẻ mặt rất bàng quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Nâu Tinh đưa ra một đề nghị mà thừa biết ông ta sẽ mãn nguyện, viên đại tá trưởng phi hành đoàn lắc đầu. Trong chóng quay tít máy bay nhấc bổng và trong vài phút Sài Gòn lùi vào phía sau họ. Con đường số 4 hiện rõ như một vệt đen và máy bay tuy trên lưng chừng cao, vẫn bám trục lộ được canh giữ nghiêm mật này. Nâu Tinh xoay người, nhìn qua cửa kính cánh đồng bằng bát ngát. Magga tựa cằm lên nắm tay, lim dim mắt. Nhiệm vụ trưởng phái bộ quân sự của Magga chấm dứt không mấy vẻ vang, khi ông thay William, Việt Cộng không nhiều bằng khi Hakin thay ông. Chưa ai nêu lên một nhận xét công khai về ông, song người ta đã thông báo, Đại tướng Paul Hakin sẽ kế tiếp nhiệm vụ ở đây với tư cách mới chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự viện trợ. Nghĩa là ông chỉ xứng đáng làm một cố vấn, Hakin thì là một tư lệnh chiến trường. Luân ngồi đối diện với Magga, ông ta sực nhớ lần đến Bến Tre, đại úy Nguyễn Thành Động đã cho ông ta một bài học. Khó chơi lắm, Magga bỗng lào bào. Tất nhiên, Luân hiểu Magga than. Khó chơi lắm, với cái gì, còn hồi đến Bến Tre, Magga rất trịch thượng. Các anh không được quyền chui tọt vào chăn, lẩn tránh VC như con đà điểu. Ông ta đã nói như vậy, co cả thân hình lực lưỡng vào chiếc ghế, Magga giống con đà điểu thật. Ái chà, Magga kêu lên, Nâu Tinh quay lại, gì thế, đại tướng, ông cảm cú mà, Magga vẫn không đổi tư thế. Đại tướng, một, ông đại sứ kết thêm sao cho tôi đấy, tôi bảo là khó nhá, với bọn VC, khó nhá. Một, Nâu Tinh chơi chữ, General, vừa có nghĩa là, đại tướng, vừa có nghĩa là, tướng quân, hàm đại tướng mang 4 sao, nhưng Magga chỉ mới mang 3 sao. Thế theo tướng quân, với ai thì dễ nhá, mọi da đỏ trăng, tôi nói nghiêm chỉnh đấy, ngài đại sứ, tôi sắp rời Sài Gòn, còn ông đứng lại ít ra cũng vài năm. Các nhà chính trị có nhiều cách lý giải các hiện tượng. Cùng lắm, các ông ngồi thương lượng với đối phương, như ở bàn môn điếm bên Triều Tiên. Rồi có khi các ông còn ôm hôn thắm thiết đối phương nữa. Chúng tôi không được quyền như vậy. Chúng tôi phải đánh và có mỗi nhiệm vụ đánh thắng. Magga nhắc những chữ. Chúng tôi, vừa liếc Lâm và Luân, có ý như kéo những sĩ quan Việt Nam có mặt về phe ông ta. Chấm, nhưng, đánh bằng cái gì? Nước bọt ư, tôi từng bảo ông Dubrow, hãy ghi vào báo cáo và cứ cách nhật báo cáo một lần về ngũ giác đài. Súng, lính, bấy nhiêu thôi, ông Dubrow không dám, khi Phó Tổng thống Johnson đến Sài Gòn, ông ta còn làm ra bộ là người hiểu biết khoa học quân sự, súng tất nhiên là cần, song vẫn cần người chỉ huy hơn. Ông ta nhận xét với Phó Tổng thống trong lúc tôi cố sức chứng minh rằng thiếu súng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Bác ga sừng cổ hẳn, chưa tới thời để các nhà ngoại giao dạo các bản nhạc du dương. Hãy để chúng tôi nói, Bác Arthur đấy, không để cho ông ta nói, quân Liên Hợp Quốc đến vĩ tuyến 38 là cùng. Chết cả triệu nhân mạng để rồi quay trở lại đúng cái nơi, thừa mà chưa có một người Mỹ nào chết cả. Tướng quân tự ví mình hơi quá đấy. Nô tình châm biếm, Bác Arthur là con người mà ngay đích. Hai, cũng nể, hai, gọi thân mật Eisenhower, giá Bác Arthur ra tranh cử tổng thống, chưa chắc đã thua Eisenhower, ồ tướng quân lập luận lạ thật. Nếu trường hợp giả định của tướng quân xảy ra, biết đâu Mac Arthur không xử sự hệt Eisenhower. Tướng quân muốn vượt vĩ tuyến 17, tôi chưa thấy biện pháp nào hứa hẹn hơn. Luân nhìn xuống đất thị xã Vĩnh Long ẩn hiện, anh bảo nhỏ đại tá Lâm, nhưng cũng cố ý cho Nâu Tinh và Mac Ga nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quê tôi đây rồi, Luân đã can thiệp đúng lúc cả Mac Ga lẫn Nâu Tinh muốn chấm dứt cuộc cãi chày cãi cối vô vị, nhưng không biết chấm dứt như thế nào. Bác Ga nói đến Bắc Tiến, song Luân biết cái đầu của viên tướng thất sủng này trống rỗng. Thế à, đâu nào? Nâu Tinh quay người lại, làm như chăm chú quan sát. Ngay ngã ba sông, phải không? Bác Ga nói theo, kìa, phía kia là Kiến Hòa. Tôi nhận ra rồi, đại tá trưởng phi hành đoàn mở bản đồ chỉ chỗ mà trực thăng đang lướt qua. Thế Đồng Tháp 10 đâu? Nâu Tinh hỏi, thưa chúng ta không bay trên Đồng Tháp 10. Tiếc quá, cái gì kia, Nâu Tinh kêu lên khi thấy một số dân chúng tụ tập ven lộ 4. Luân biết là dân chúng đang bị lùa xây ấp chiến lược. Việt Cộng, Nâu Tinh lại hỏi, hơi mất bình tĩnh. Không phải, Mac Ga tỏ ra thành thạo, ven quốc lộ, làm gì có VC giữa ban ngày. Biết đâu, Nâu Tinh thốt xong, biết mình hố im bặt. Mac Ga cười khẩy, hòa hảo là cái gì? Nâu Tinh lại hỏi cho đỡ ngượng. Mac Ga giả bộ không nghe trò phía trước, sắp đáp xuống trà nóc. Nâu Tinh chỉ ở trà nóc nửa giờ. Đại tá cố vấn Mỹ và đại tá tư lệnh sư đoàn 21 Trần Thiện Khiêm mời khách dạo Cần Thơ một vòng, Nâu Tinh hứa sẽ làm việc đó khi trở lại, trưa ngày mai. Luân để ý đại tá Lâm và Khiêm gặp nhau. Họ là bạn, không mặn mà, Lâm bắt tay Khiêm rồi tìm chỗ ngồi tách biệt. Trực thăng tiếp tục bay trên lộ 4. Suốt đường bay kế hoạch lập ấp chiến lược đang bắt đầu rất khẩn trương. Từ trên máy bay, Luân thấy nhiều cụm khói dày đặc. Hẳn là quân đội đang đốt nhà dân, đây là một kế hoạch tàn bạo, lùa hàng triệu người vào các chu vi ven lộ thị trấn, dùng dân vệ canh phòng, bỏ ngỏ các vùng khác ấy bay pháo kích tự do. Kế hoạch do Nhu vạch anh ta đã đưa cho Luân xem bản thảo và Luân lờ không góp ý kiến. Bản thảo được chụp ảnh và gửi cho anh Sáu đăng, thật ra kế hoạch của Nhu vẫn còn ở mức nguyên tắc. Chính Staly và Vũ Quốc Thúc chi tiết hóa bản kế hoạch với sự đóng góp của Mai Hữu Xuân và cơ quan tình báo. Bây giờ, Luân thấy cái lợi hại của kế hoạch đó. Anh tiếc là đã không chú ý đến nó sớm hơn, quả gã đại tá người Anh Thompson đã bày ra trò nguy hiểm này. Ấp chiến lược khác khu trù mật đúng như Nhu phân tích. Khu trù mật kình càng còn ấp chiến lược theo tên gọi, lấy ấp làm đơn vị. Phá khu trù mật cần một đơn vị vũ trang đánh mạnh như Luân chứng kiến ở Vị Thanh và ngay ở Kiến Hòa. Còn phá ấp chiến lược cần một phong trào du kích rộng và lực lượng quần chúng. Chuyện không phải có được một ngày một buổi, những cánh đồng rộng, Nâu Tinh kêu lên, máy bay đang ở trên vùng Sóc Trăng. Thế mà người ta không cày cấy, cần lo cày cấy, nước Mỹ không thể nuôi mãi hàng mấy chục triệu dân Nam Việt. Nâu Tinh nói như ra lệnh, ông ta nói không có gì sai, song Mac Ga cứ cãi. Làm sao cày cấy, ai cày cấy, ngài quên là cả chúng ta lẫn Việt Cộng đang trong tình trạng chiến tranh. Chiến tranh vẫn phải cày cấy, nhịn đói đánh giặc được sao? Chúng ta tranh luận trong phạm trù nào thưa ngài đại sứ? Phạm trù không ăn thì không làm được bất cứ việc gì. Hay phạm trù cấy cấy dưới bom đạn, trong phòng có máy lạnh và nhất là trên giấy, người ta có thể bắt cả Đức Chúa Trời khiêu vũ. Còn trên trận địa, Mac Ga cười hô hố, rất võ biền, tôi có cảm giác tướng quân sang Việt Nam không một giờ nào rời Tiền Duyên. Thế mà, Nâu Tinh không chịu thua, Luân thông cảm với Mac Ga, ông ta cay cú, công bằng mà nói, ông ta không có tội. Hoặc chính xác hơn, tội của ông không nặng hơn tội của Tổng thống Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, có một lập luận đang lớn dần quy trách nhiệm cho tướng Mac Ga. Nâu Tinh nhúng tay vào việc bẩn thỉu đó. Rồi đây, sau chuyến thị sát, Nâu Tinh sẽ góp thêm vào lập luận những bằng chứng. Kennedy cần Mac Ga, Mac Ga phải chịu trách nhiệm về việc Kennedy bắt buộc thêm viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa chống Cộng, lẽ ra có thể không cần nếu Mac Ga giỏi hơn. Nấp sau Mac Ga, Kennedy an toàn trước Quốc hội Mỹ. Mãi đến bây giờ Luân mới hiểu toàn bộ sự việc, bận suy nghĩ, Luân quên phớt anh đang bay trên vùng đất quen thuộc. Khi nhớ ra trực thăng đã xả thấp, các các mái nhà cổ lỗ của Cà Mau vụt qua, trực thăng đáp xuống sân bóng. Quân cảnh Mỹ trực sẵn và một sĩ quan quân cảnh làm hiệu cho trực thăng đáp đúng nơi quy định. Họ không xuống sân bay. Sân bay dành cho các máy bay hộ tống. Luân bồi hồi bước lên nền đất. 7 năm trước anh từ giã khu giải phóng Tây Nam Bộ và bây giờ anh vẫn chưa thể trở về đây với tư cách cũ. Hình ảnh bạn bè, các chiến sĩ của tiểu đoàn 420 chạy qua óc anh như một khúc phim. Họ ở đâu, ra sao? Trình quý vị tôi, Vũ Liệu, thiếu tá tỉnh trưởng An Xuyên có mặt. Một người da sạm, lùn, bụng khá to, cổ nung núc thịt bê. Dê đội lệch quân phục loang lổ, chiếc thanh giá vàng óng ánh nơi ngực kính đen to gọng đang đứng nghiêm. Theo hướng dẫn của Vũ Liệu, mọi người lên một dọc xe hơi đậu ngoài bìa sân bóng. Một thiếu phụ đứng trên thang một chiếc trực thăng sơn cờ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mấy người lính đang lôi từ khoang trực thăng ra những thùng, những bọc. Thiếu phụ chắp tay, chào quý vị ạ, bà đẹp, đẹp sắc sảo nữa. Tóc uốn kiểu đào hát bóng, áo dài hồng nhạt, quần sa tanh trắng. Nâu tinh vui vẻ vẫy tay đáp lễ, nói tiếng Pháp, bonjour, madame, ba, chào bà, và tất cả đều bị bất ngờ thiếu phụ đáp lại, rất nhí nhảnh. Bienvenue, mon excellent nâu tinh, 4, chào mừng ngài nâu tinh, hơn thế nữa, bà đưa mấy ngón tay lên môi, hôn gió. Rõ ràng Vũ Liệu ngẩng đầu hơi cao, Luân biết liền, bà thiếu tá tỉnh trưởng, đoàn qua khỏi chiếc trực thăng, Luân còn nghe bà, bây giờ thì giọng the thế, tao đã bảo, bọn mày làm hỏng hết. Đâu, giỏ cà rốt đâu, quên rồi, thế này nhé, đứa nào lái trực thăng lên Cần Thơ mua nhanh cà rốt. Lựa thứ thật tươi, đồ ăn hải, nâu tinh, mắc ga và số sĩ quan Mỹ chắc không hiểu bà ta nói gì. Còn Luân, anh ngẫm nghĩ, cái lũ này xô cả bọn chết lẹ thôi, cách chương.